Chào cả nhà. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành đã được phát sóng ở trên cả hai trình duyệt, đó là cả YouTube cũng như là trên Facebook. Các bạn đều có thể qua đâu nghe cũng được, qua YouTube nghe cũng được và qua Facebook nghe cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Qua YouTube nghe thì các bạn có thể tua lại được, còn trên Facebook thì không tua lại được. Hôm nay chúng ta sẽ nghe trực tiếp nha, phần cuối nghe trực tiếp cho nó nóng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối của quyển 4 chứ không phải là phần cuối của câu chuyện này. Kết thúc quyển 4, chúng ta lại nghỉ đâu đó 1-2 số, rồi đến với quyển 5. Tiện thể mình đi chơi luôn, tiện thể mình đi du lịch luôn, hợp lý quá. Sang quyển sau, liệu ớt có tiến bộ không? Cái đấy thì cũng không biết nữa. Chúng ta sẽ chờ đón ở quyển sau. Main ở cái bộ truyện này thì về sau thì mới, nghĩa là tác giả không chú trọng vào việc xây dựng một cái hình tượng main bá đạo, mà tác giả chỉ xây dựng hình tượng main như cầm là một người kể chuyện thôi, không bá đạo quá sức như một số cái bộ truyện mà chúng ta vẫn hay nghe. Đa số các bộ truyện mà chúng ta nghe thì đều là búp cho main không bá đạo quá mức thì cũng bá đạo vừa vừa. Nhưng mà ở bộ truyện này thì ớt thì không được búp nhiều, chỉ là một chân lon ton kể chuyện. Ớt và Tôn Mập chưa thể hiện nhiều bản lĩnh của bản thân. Bởi vì cũng mới vào dân điều cục đâu đó được có 6 tháng, cho nên là cũng chưa thể hiện gì nhiều. Sau này chắc là sẽ mới được bái sư phụ ước gì đó thì mới khỏe lên được. Chuyện thì có những nhân vật khác bá, chúng ta sẽ chia thành từng cấp. Ma quỷ thì không nói làm gì, nhưng mà đầu tiên là nhân viên của dân điều cục, là nhân viên bình thường đó, là có ớt và Tôn Mập, chưa có gì đặc biệt. Cấp cao hơn thì có trưởng phòng, các trưởng phòng. Rồi cấp cao hơn nữa thì có cục trưởng cao, có Tiêu Hòa Thượng. Còn cấp cao hơn nữa thì có Ngô Nhân Địch. Cao cao hơn nữa thì có Dương Kiêu. Dương Kiêu, Dương Quân. Và trùm cuối cùng thì chắc chắn là Ngô Nhân Địch rồi. Bá Đạo. Bá Đạo, anh ấy cứ xuất hiện là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Xin chào tất cả các bạn ở trên Facebook, chào tất cả các bạn ở trên YouTube. Thì không để các bạn chờ lâu thì chúng ta sẽ đến tầm 9 giờ 15 là 4 phút nữa thì chúng ta sẽ đến với cái phần đọc của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện đâu đó tầm 4 phút. Rồi khi mà kết thúc phần đọc thì chúng ta sẽ nói chuyện trao đổi sau. Tất cả các câu hỏi của các bạn có thể đặt ở cuối chương trình đọc này, nếu mà các bạn còn thức. Chứ đa số các bạn nghe xong là các bạn ngủ hết rồi. Giống như là khi mà kết thúc phần đọc thì các lượng giao lưu không còn nhiều. Tức là lượng giao lưu mà trước phần đọc thì nhiều. Chúng ta có thể trò chuyện rất là nhiều thứ, nhưng mà đến khi mà hết phần đọc thì các bạn ngủ hết rồi còn đâu nữa. Tức là chẳng còn ai giao lưu mà khi mà hết cái phần đọc rồi. Tức là có hai chiều suy nghĩ. Đó là Bảo Thành là cái đoạn đầu ấy, anh giao lưu ít thôi, anh đọc nhanh lên. Ok, đó là một phần. Còn có một số bạn thì bảo rằng anh cứ đọc đi, anh cứ giao lưu đi, không cần còn đọc thì lúc nào đọc thì tính sau. Ví dụ như là 9 giờ 30 đọc cũng được, đó kiểu đó. Thì mình cứ hôm nay thì mình cứ ngồi nói chuyện một chút đến tầm 9 giờ 15. Thì chỉ còn mấy phút nữa thôi là chúng ta sẽ đến với chương trình đọc của Thành. Cũng như là khoảng thời gian Thành để ra để chờ những người khác vào nghe. Đây là chương trình livestream chứ không phải là chương trình phát truyện. Nên sẽ có một phần gọi là phần giao lưu, phần nói nhảm của Nguyễn Thành. Còn các bạn nào mà cảm thấy mình nói nhảm quá thì các bạn có thể thôi, không nghe kênh của Thành nữa, qua kênh khác nghe, qua kênh Không Nói Nhảm nghe. Còn đó, mình chỉ có đôi lời như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn nghe chuyện của Thành. Cảm ơn các bạn vẫn ngóng từng phần mà Thành ra chuyện. Gì? Để mình đợi có ai có câu hỏi gì không? Tư lệnh bao giờ du lịch? Thì sáng mai mình sẽ đi. Mình đi lên Lào Cai, đi lên Y Tý đó, đi chơi. Chùy Kim Cang Sáu Cạnh à? Chùy Kim Cang Sáu Cạnh thì... các bạn cần hình ảnh à? Các bạn có thể tìm search trên Google xem cái chùy Kim Cang Sáu Cạnh đó. Nó nhiều một cái tượng nhiều giống cái tự cái gậy cái chùy của Phật giáo đó. Mình chưa tìm được hình ảnh cụ thể để mình tính sau. Bạn có thể search từ Kim Cang Sử là ra. Có một bạn gợi ý như thế, bạn thử tìm trên Google, search từ Kim Cang Sử đó. Ok, cảm ơn bạn Đức Vũ đã gợi ý. Em sắp lấy vợ rồi, anh lấy đi. Anh cứ từ từ rồi lấy. Mong anh Thành tham khảo bộ Ác Linh Quốc Gia. Ok,

cho Phi Phi nghỉ đã. Cho Phi Phi nghỉ đã. Rồi. Lúc nào mà Phi Phi cho Phi Phi với cả Mì cũng nghỉ đi chơi nữa. Ngày kia chưa có chuyện được. Chắc phải ngày kia thì may ra mới có chuyện. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện. Sau khi đã đọc xong thì giờ chúng ta có thể trò chuyện thoải mái về biệt đội săn quỷ, cũng như là chuyện đời tư các thứ, bla bla. Anh đi rồi thì săn ma vẫn đăng mà. Săn ma thì mình vẫn thu trước và mình vẫn đăng ở trên YouTube. Như là tối mai là có một phần săn ma này. Chỉ có hôm mùng 1 là mình nghỉ. Hôm mùng 1 là không có gì. Hôm mùng 1 là mình đi chơi. Không có gì. Mùng 2 là mùng 2 mình về. Thì tối mùng 2 chắc mình có thể đọc được săn ma. Rồi mùng 3. Mùng 3 thì có thể sẽ có quyển 5 của săn quỷ. Có lẽ thế. Có một bạn tên là gì đây? Ngô Quang Lạnh. À, bạn này có bình luận ở trên Facebook. Bạn ấy bình luận ở trên Facebook. Bạn ấy có chê mình. Bạn ấy có chê. Bạn ấy là fan của anh, của một MC khác, vào đây để chê. Ở đây có chê này. Giọng đọc thì chấp nhận được, quan hệ cộng đồng thì cũng tạm được, nhưng mà cách đọc thì không tôn trọng người nghe. Cứ nghe của MC mà bạn ấy yêu thích đó. Không vấp, không phàn nàn, thử hỏi xem khi nào thành được như cái bạn mà MC bạn ấy yêu thích. Cứ mặt mình không mong mình sẽ như ai cả, mình thì mãi mãi vẫn là thành thôi. Mình chẳng mong mình gọi là được gọi là có thể bằng vai phải lứa với cả MC mà bạn đang yêu thích. Bởi vì nói đi cũng phải nói lại, MC mà bạn đang yêu thích thì cũng có một cái trang web để búp cho MC đấy, và trang web đấy thì cũng đang ăn cắp chuyện của mình. Mình nói mẹ ra như thế. Tức là họ cũng dùng chiêu trò cả thôi. Nếu mà bạn không nói thì mình còn có thể tôn trọng cái MC của bạn. Nhưng mà bạn đã nói ra thì mình xin phép là mình không tôn trọng gì cái MC đấy cả. Đó là kênh trang web đấy. Trang web đấy. Bạn cứ vào trang web đấy của MC mà bạn yêu thích. Cũng nó hiện lên các bạn có muốn nghe chuyện của MC bạn yêu thích hay không đấy. Đó. Trong khi cái kênh đấy thì ăn cắp tất cả các chuyện của tất cả rất nhiều MC. Rồi tất cả một nguồn, tất cả mọi nguồn lại đổ về một biển. Đó. Bạn hiểu vì sao nó lớn chứ? Đã lớn rồi mà còn chơi trò đấy thì nó không đẹp đâu. Đó. Cảm ơn bạn đã có đôi lời nhận xét. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn và MC yêu thích của bạn có thể gây dựng cộng đồng của mình lớn mạnh. Mình thì chắc là không mơ ước được lớn mạnh như MC của bạn rồi. Mình chỉ gọi là alo alo nghiệp quật, nói xấu chửi tí nghiệp quật thế là bay bố nó mạng chết tôi. Thế là tôi bị nghiệp quật. Thế là Thanh bị nghiệp quật. Nghiệp quật cho bay mất chương trình live stream. Hello cả nhà, Thanh đã trở lại rồi đây. Hết lag rồi đúng không? Alo, alo, alo, alo, 1, 2, 1, 2. À, hết lag rồi. À, mình vừa có gì à? Có nói nặng lời với cả MC mà bạn kia yêu thích. Thì MC đấy chắc cũng là một trong những người đọc truyện ma mà thành công ở YouTube. Họ có một lượng fan rất lớn. Mình chỉ là cái số lẻ đối với họ thôi. Chúng ta cứ cố gắng phát triển. Mình thì chỉ đọc những cái gì mà mình cảm thấy mình yêu thích thôi. Mình ví dụ mình thích Ma Thuở Đen, mình đọc Ma Thuở Đen. Mình thích bộ Săn Quỷ thì mình có thể mình bỏ tiền ra, mình thuê nhóm dịch, dịch hết cái bộ Săn Quỷ rồi thu âm cho các bạn nghe. Trong lúc thu âm thì mình có thể mình livestream. Mình bị người ta ăn cắp thì mình nói rằng có bên ăn cắp của mình. Chính cái bên mà MC của bạn kia yêu thích thì cũng ăn cắp của mình. Thật ra là mình cũng phải chấp nhận thôi. Bởi vì người ta lớn, mình chẳng có gì để cách để làm để kiện người ta hay như nào cả. Mình chỉ biết chấp nhận thôi, mình làm việc của mình thôi. Còn nếu mà người ta mà động đến mình nhiều quá thì một lúc nào đó thì mình sẽ xù lông thôi. Khi nào mà bạn làm một cái việc mà mình kiểu yêu thích và mình tốn công tốn sức làm ra ấy, sau đấy thì bị một cái thằng khác nó cuỗm tay trên hay nó ăn cắp, lúc đấy thì bạn mới hiểu cái cảm xúc của mình như thế nào nhé. Còn không thì bạn im mẹ mồm đi, đừng bao giờ bình luận vào cái video của mình. Chúc bạn với cả cái MC yêu thích của bạn trăm năm hạnh phúc. Mình ở đây mình làm YouTube mà theo sở thích thôi. Ok nhá. Kết thúc cái chương trình, kết thúc cái vấn đề này ở đây. Mình xin phép chặn bạn. Tí có live game kinh dị không? Ok, tí có live game kinh dị. Mình có mới mới mới mới tải được một game kinh dị rất kinh, kinh hơn kinh kinh hơn cái game kinh dị hôm qua. Nhà nào vậy anh? À, cái nhà to nhất đấy, cái nhà to nhất ở cái YouTube ấy. Các bạn cứ search cái chuyện ma gì là y như rằng sẽ hiện ra cái trang web đấy. Và khi các bạn kích vào cái chuyện trang web đấy thì nó lại búp cho cái MC của họ. Gọi là trăm sông đổ ra biển lớn của họ đấy. Xong rồi họ lại dồn cho một cái thằng đấy. Nên là thằng đấy lên nhanh. Thành công. Thành công. Lớn. Thôi kệ đi. Không nhắc đến chuyện đấy nữa. Farmer YouTube. Giờ ủng hộ 500k được không anh? Được. Quá được luôn. Cảm ơn bạn Dũng Phan. Bạn ấy bảo rằng ủng hộ 500k. Được. Được. Mình chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Mình cố gắng phấn đấu. Hy vọng rằng với cái nỗ lực của bản thân, với cái cố gắng từng ngày và với cái sự ủng hộ của tất cả các bạn đang có mặt ở đây hiện nay, cũng như là các bạn nghe trên kênh của Nguyễn Thành, thì mình cũng rất mong khi chúng ta làm một cái gì đấy thì chúng ta vẫn mong rằng sau này thì chúng ta sẽ thành công, sẽ gặt hái được một cái quả chín để chúng ta có thể cùng hưởng thụ với nhau. Luôn luôn hy vọng rằng tên tuổi của Nguyễn Thành sẽ vang xa hơn, sẽ đến được với nhiều người nghe hơn. Luôn luôn hy vọng như thế. Mong rằng một ngày nào đó sẽ thành công. Chém gió ác quá, may mẹ cả mic. Thích giọng anh lắm, hay nhất luôn. Nghe. Cảm ơn bạn đã mic anh chỉnh bé hơn nãy à? Để anh vặn to lên. Lô lô lô. 50.000. Mình nhận được 50.000 của bạn Đồng Minh Tuấn gửi anh Thành bánh mì. Ok thôi. Mình vừa rồi mình nói chuyện một cách rất là nghiêm túc. Thôi chúng ta chuyển sang kiểu dí dỏm. Kiểu khi khi khi mà bị chửi á, khi mà bị chửi hay là bị chê á, chúng ta kiểu sẽ bị cái tâm trạng nó sẽ bị kéo tụt xuống. Như kiểu bạn đang vừa đọc một bộ truyện rất là kiểu đang vất vả làm ấy, xong rồi tiếng một thằng quay ra bảo mày làm như cứt, thế là thôi. Thì đôi khi bạn sẽ hơi buồn một tí, nhưng mà bạn kệ mẹ đi. Chúng ta sẽ nhìn đến những cái mặt tích cực. À, chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thứ mà những cái fan, những cái người mà đang nghe của mình đây. Thì trân trọng điều đó hơn, thay vì chú ý đến mấy cái tiểu tiết vớ vẩn mà mà một số thằng nó đến nó đáp cứt vào nhà bạn đó, kể mẹ chúng nó. Chúng ta quan tâm đến điều hạnh phúc của bản thân và của mọi người đang nghe chuyện thôi, mọi người đang ủng hộ bạn thôi. Hôm nay có vào nhà ma không? Có, tí nó vào nhà ma. 11 giờ rồi. Tí tí tí tí nó vào nhà ma một tí. Hôm qua là chúng ta vào nhà ma Nhật Bản và chúng ta bị kẹt bố ở trong đấy. Quá buồn. Hôm nay chúng ta sẽ vào nhà ma khác. Hy vọng chúng ta sẽ không bị kẹt nữa. Không không không gặp xịp nữa, không gặp thanh niên xịp nữa. À, chúng ta xin được nói spoil một tí về quyển 5 của biệt đội săn quỷ. Đó là sau khi về dân điều cục đấy, thì Kim Mù và Mã Khiêu Lâm mang tới một tin tức. Phần nửa sau của Thiên Lý Đồ xuất hiện ở Mỹ. À. Cao Lượng phái Tôn Mập với cả Thẩm Lạt tới Mỹ để thu hồi cái thứ này. Cũng khẩn cầu Mông Kỳ Kỳ hỗ trợ. Người giữ phần dưới của Thiên Lý Đồ là một người tên là Lý Kỳ Mộc, là đời sau của nguyên lão Ủy ban Tôn giáo Lý Giang Hà. Có sau có gái này, đi được đi đi cùng với em Mông Kỳ Kỳ đó. Tôn Đức Thắng phát hiện kẻ này. Tôn Đức Thắng phát hiện kẻ này. À thôi, chúng ta spoil đến đây thôi. Đấy, chúng là quyển 5. Đó, quyển 5 Tôn Mập, Thẩm Lạt với cả Mông Kỳ Kỳ sang Mỹ để cầu khẩn Mông Kỳ Kỳ hỗ trợ để sang Mỹ. Dùng dùng dùng nam nhân kế. Chắc lại dùng Ngô Nhân Địch ra cầu khẩn Mông Kỳ Kỳ. Không biết là có dùng Ngô Nhân Địch ra để dụ em Mông Kỳ Kỳ không, chứ còn em Mông Kỳ Kỳ là chết chết mê chết đắm cái anh Ngô Nhân Địch. Chúng ta sẽ cùng phần phần quyển 5 là hay đấy. Quyển 5 hay, liên quan đến Thiên Lý Đồ là hay đấy. Uầy, mình nhận được 500.000. Mình nhận được 500.000. Nhận 500.000. Đó. Đó, chúng ta sẽ chú ý những cái điều tốt đẹp như này thôi. Vừa bị chửi xong rồi được một bạn fan ủng hộ 500.000. Bạn Chí Dũng. Có bạn Dũng, bạn Dũng fan, fan Chí Dũng ủng hộ mình 500.000 qua internet banking Vietcombank. Cảm ơn bạn Dũng fan rất nhiều, bạn ấy có bình luận ở trên YouTube. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Đồng Minh Tuấn đã gửi thành 50.000 tiền bánh mì. Rồi ok, cảm ơn bạn Đồng Minh Tuấn rất là nhiều. Ok. Đó, lại có động lực đọc. Không nên quan tâm những người chửi mình làm gì. Chúng ta quan tâm đến những cái người đang ủng hộ mình. Đó. Mục đích của người ta là luôn cố hạ thấp người khác để che đậy cảm giác kém cỏi của họ thôi. Luôn ủng hộ Thành. Chúc Thành luôn thành công. Cảm ơn Bảo Hoàng rất nhiều. Bí mật một tí về bộ Mao Sơn đi anh. Nghĩa là có phần anh đã bí mật rồi. À, trong tháng 5, bí mật Mao Sơn thì sẽ ra mắt. Có vẻ rất nhiều người hóng bộ Mao Sơn đó. Thì bộ Mao Sơn đó là một bộ rất hay. Được đánh giá cao ở bên Trung Quốc. Đúng ra là mình sẽ thực hiện bộ đấy. Giờ chọn chuyện là chọn kỹ. Xin chào Lê Văn Tuyền. Mông Kỳ Kỳ với Tôn Mập hợp lý hơn. Anh có muốn làm app trên điện thoại để phát triển audio không? Em là lập trình viên đây, làm free. Ok, em có gì inbox anh nha. Chúng ta cùng bàn về vấn đề làm app. Cảm ơn em rất nhiều. Coi chừng có người đọc Mao Sơn trước đó anh. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Thì cái bộ này chưa có ở Việt Nam. Bộ này chưa ai đọc cả. Tất cả các chuyện Mao Sơn đã được phát hay là được dịch hay là được đăng ở trên YouTube hay đăng trên các trang web thì khi search thì chưa có chuyện này. Như như biệt đội săn quỷ vậy đó. Đều là lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Không trùng ai nha. Bạn Kha Trần có thể inbox qua fanpage của mình nha. Cảm ơn Kha Trần rất nhiều. Chúng ta cùng bàn luận về vấn đề làm app. Thích Tôn Bập với cái cô trong học viện nữ sinh hơn. Chuyện quá hay anh à. Khi nào ra quyển 5? Thì trong thời gian tới thì mình sẽ ra quyển 5. Đâu đó vào xem nào, chọn ngày nha, chọn ngày đẹp nữa. Có thể là mùng 3. Mùng 3 đi. Mùng 3 tháng 5 hoặc là mùng 5 tháng 5. Sẽ có tiếp phần quyển 5 mới nha. Cho các bạn dịch nghỉ một chút. Như là cho bạn Nguyễn Thị Mì và bạn Hỏa Dực Phi Phi nghỉ một chút rồi chúng ta cùng đến tiếp với quyển 5. Hôm nay không thấy Jessica đâu nhỉ? Hôm nay sẽ Hỏa Dực Phi Phi thôi. Jessica hôm nay bận rồi. Mùng 5 tháng 5 ra quyển thứ 5. Quá đẹp ấy. Chúng ta chọn ngày mùng 5 tháng 5 nhé. Là ngày ra mắt quyển 5. Được. Nghe nó lại hợp lý quá. Mao Sơn nó có giống Mao Sơn chóc quỷ nhân không Thành? Không. Mao Sơn đó, theo nhận định của mình thì là, theo nhiều cái bình luận ấy, thì nó hay hơn Mao Sơn chóc quỷ nhân nhiều. Bình luận ở bên Trung Quốc nha. Chứ còn mình không phải là búp cho cái bộ truyện của mình gì nhiều. Mà đây là đọc các bình luận ở trên bên Trung Quốc đó. Mình không phải là mình tự búp cho chuyện của mình. Mà là mình dựa theo các đánh giá ở bên Trung Quốc thôi. Nó khác hoàn toàn. Nó không giống Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nha. Và nó cũng không có thiên hướng giống Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Nó đi theo kiểu khác. Khi nào ra mắt quyển 1 thì các bạn nghe, các bạn sẽ hiểu. Nó không giống các bộ Mao Sơn các bạn đã từng nghe. Mai sang rủ tư lệnh làm bữa nhỉ? Mai mình đi đi đi đi chơi rồi. À, chúng ta có thể hẹn nhau vào một ngày tháng năm đẹp trời khác nha. Mai mình đi lên Lạng Sơn, lên Y Tý đi đi đi đi săn mây rồi. Mai đi săn mây. Xong rồi đi xem thê núi phong thủy như nào để còn đi đồ đấu. Săn quỷ thì các bạn có thể chờ đến mùng 5 tháng 5, đó là ngày rất đẹp để ra quyển số 5. Tuesday. Thứ năm à, thứ thứ thứ thứ thứ ba. Có ấy mà thứ năm thì đẹp. À, anh ở trên Lạng Sơn à? Em ở chỗ Y Tý. Em lên Y Tý. Cho lên chỗ cột mốc số 0 hay sao đó. Em chưa đi bao giờ cũng không biết. Đi theo đoàn. Có người dẫn đoàn các thứ. Tức là mình đi thôi, người ta bảo đâu thì mình đi đấy thôi. Tức là em cũng không phải đi phượt. Người ta bảo đâu là mình đi đi theo đoàn thôi. Bởi vì em cũng lười tìm hiểu á. Người ta đi theo đoàn cho nó nhàn. Người ta bảo ở đâu thì ở, ăn gì ăn. Xem gì xem. Không có thời gian rảnh thì đi lượn lờ mình. Anh Thành vuốt lại tóc cho đẹp trai. Ở nhỉ. Thôi, hôm nay không vuốt keo. Nhớ để như này rồi. Xấu dài. Này đỡ xấu dài. Mai mình sẽ làm vlog vlog vlog du lịch. Có giọng đọc của em, cả thằng con lẫn thằng bố đều phải nghe mới ngủ được. Cảm ơn anh rất nhiều đã nghe chuyện của em. Mao Sơn tróc quỷ nhân, không có thần chỉ có quỷ nghe chán. Mong quỷ Mao Sơn mới của anh có thần nghe mới hay. Chuyện linh dị không có thần chán. Thần. Thần thì nghe mấy cái bộ tu tiên ấy hay có thần. Cho anh số tài khoản, anh donate. Trần Đại. À, em có để cái số tài khoản ở trong cái phần miêu tả của video đó. Đây để em cóp lại cho anh. 400 người đang nghe. Ừ, nhiều ghê á. Đâu nhỉ? Bạn đang nghe showbiz à? Nhà anh có bán thuốc ngủ không? Mà sao nghe anh đọc chuyện ai cũng buồn ngủ? Anh cũng không biết. Chắc do cái giọng nó trầm á. Do cái giọng nó trầm, do người đọc thì No. anh cũng không biết. Ngày xưa không trầm như bây giờ trầm hơn á. Đợt đọc Ma Thổi Đèn thì giọng nó vẫn còn nhẹ. Dạo này thì giọng nó trầm rồi. Càng ngày càng trầm hơn. Thế là càng lúc càng dễ buồn ngủ hơn. Giọng này mà đi kiểu đi đi đi làm cái nghề thôi miên ấy, được ấy. Mình sẽ kiểu nghiên cứu về tâm lý học rồi mình đi thêm một cái nhánh nhánh gọi là nhánh thôi miên. Bạn nào khó ngủ cứ gặp mình ngồi kể chuyện ma cho nghe một lúc ngủ lăn quay. Giảng viên đại học. Giảng viên đại học thì chịu, không không đủ trình. Mình không học đại học, mà mình không học đại học, thành ra là để mà làm giảng viên đại học thì nó khá là xa vời. Có BIDV không em? Em không có. Em chỉ có mấy cái tài khoản này thôi. Chỉ có Vietcombank với cả Techcombank thôi, chứ không có BIDV. Không làm BIDV. Ok, các bạn có thắc mắc gì về bộ săn quỷ không? Mình sẽ để đến thứ ba, ngày mùng 5 tháng 5 để ra mắt quyển thứ 5. Trước mình có kể một lần là cái đợt mình lớp 12 đó, gia đình gặp nhiều chuyện, cho nên là mình phải đi làm luôn, mình làm freelance luôn, mình không theo con đường học hành, mình không theo đại học, mình tốt nghiệp cấp 3 xong mình đi đi đi đi làm thôi. Đây cũng là một một cách một một một cái thi thoảng mình cũng hơi thi thoảng mình hơi hối hận một chút, bởi vì mình không học cao. Còn nếu mà học cao thì cái đường công danh sự nghiệp thì nó sẽ phát triển hơn nhiều. Hôm nay anh có chơi game nữa không? Có, tí chơi game. Đang ngồi chém gió nốt bởi vì hôm nay hết quyển 4. Dạ, cảm ơn anh Trần Đại Nghĩa. Mai mà em nhận được em sẽ báo. Anh Trần Đại Nghĩa định donate nhưng mà mình không có tài khoản BIDV, mà cái chuyển khoản nhanh 24 trên 7 thì chắc là qua giờ hành chính buổi tối thì nó không hoạt động được nữa. Ok, cảm ơn anh Trần Đại Nghĩa rất nhiều. Chúc anh ngủ ngon. Vậy là phải trải đời hơn người khác 4 năm. Mình thì ra đời từ không phải đi làm, nhưng ra đời, nói ra đời nghe kinh á. Mình đi làm từ sớm. Cấp 3 xong đi làm rồi. Thì có 4 năm để đi làm. Không ngủ mai đi sớm anh ạ. Đọc xong quyển 4 anh mới ngủ được. Mình mà học đại học thì sợ mình không theo nghiệp MC đâu. Mình theo cái nghiệp khác. Theo nghiệp gọi là theo cái trường mà mình học. Còn mình không học đại học thì là có duyên với cái... Thì Thành có duyên với nghề MC này. Và hiện tại thì đang ngồi đọc truyện và kể chuyện cho mọi người nghe. Cũng có duyên phết ạ. Ok, anh nghe xong quyển 4 rồi ngủ nha. Cảm ơn bạn Lê Tây đã ủng hộ 100k. Chắc mai mới nhận được. Ừ, chắc mai mới nhận được đó. À, mình nhận được luôn rồi này. Cảm ơn bạn Lê Tây rất nhiều. Mình nhận được 100.000 của bạn Lê Tây. Cảm ơn Lê Tây rất nhiều. Thêm xíu động lực cho anh. Đó, nhiều động lực luôn á. Vừa bị ăn chửi. Vừa bị chê. Giờ được các bạn ủng hộ. Dăm ba cái thằng chê. Muỗi. Hiện tại anh thèm món gì anh? Tại hiện tại chỉ có thèm ngủ thôi. Chưa thèm món gì. Giờ chỉ có thèm đi ngủ thôi. Tiếp game kinh dị hôm qua hả anh? Không. Game kinh dị hôm qua chơi dở. Chơi chơi chơi cứ mỗi lần chết là phải đi lại từ đầu. Khó. Có cái thằng mặc xịp nó cứ đuổi bực mình á. À, chúng ta chuyển game khác nha. Theo đuổi đam mê thành công sẽ đến. Đúng rồi. Theo đuổi đam mê thành công sẽ đến. Hồi trước có đợt đam mê sách rồi cũng dẹp. Ừ, đam mê sách đợt đấy làm cho một bên bên bên bên đó họ bỏ tiền rất nhiều để làm về đam mê sách, đâu đó mấy tỷ đó, làm chuyện, làm app, mua bản quyền, thuê MC, dựng phòng thu. Nhưng mà để nuôi nuôi nó ra tiền thì cả một vấn đề, là dần dần cái dự án nó cứ đi vào bế tắc và nó hết kinh phí và nó phải tạm dừng. Đó là đam mê sách đã bị khai tử. Chơi Dread Out mà Indo đi anh. Anh có cái game á, anh mới down, nó tên là gì ta? Đây là, để anh mở xem. Để tí chơi, chơi tí rồi ngủ. Lúc kịch, lúc lúc kịch up. Lúc lúc kịch up. Cho anh lại cái tài khoản tích. Tài khoản tích à? Tài khoản tích của em là Techcombank. Đây nha anh. Đây ạ. Theo nghiệp MC của anh lận đận vãi, mãi gần đây mới ổn định. Theo nghiệp MC khá là lận đận. Đó. Nói chung là bởi vì mình không có một cái nguồn vốn ngay từ đầu. Mình phải đi kiểu hai bàn tay trắng gây dựng lên á, kiểu đó, chứ các bạn hiểu như thế. Thì mình cứ phải đi làm nhiều việc để có thể theo được cái nghề MC này. Ví dụ mình hiện tại bây giờ thì mình đã có thể mình bỏ tiền ra để mình đầu tư thiết bị cũng như là máy móc vi tính cũng như là một cái căn phòng mình tự thuê để mình có thể mỗi tối mình ngồi trong căn phòng đó mà mình sử dụng các thiết bị mà mình đầu tư, mình livestream cho các bạn, đọc truyện cho các bạn nghe. Đó là mình đã thực hiện được được được được được cái đam mê của mình rồi. Mình đã thực hiện được một chút đam mê của mình. Đó. Từ nói chung là từ hai bàn tay trắng gây dựng được ngày hôm nay cũng là khá thành công. Nghiệp nào thì cũng lận đận. Ừ đúng rồi, nghiệp nào thì cũng lận đận thôi. Trừ khi chúng ta sinh ra từ vạch đích. Nhưng mà không phải các bạn sinh ra từ vạch đích mà đã sung sướng đâu nha. Rất nhiều bạn sinh ra từ vạch đích nhưng mà các bạn ấy vẫn có một cái gì đấy thiếu thốn ở trong cái tình cảm của mình. Bởi vì khi mà sinh ra từ vạch đích thì có thể bố mẹ của các bạn đấy sẽ hơi bận làm và không có thời gian mà chăm chút cho các bạn đấy. Đó. Nói chung là mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chúng ta không thể dùng cái hoàn cảnh của bản thân mà đi so sánh với người ta làm gì. Đó. Không đi không nên nhìn xuống thì nhìn lên thì chẳng bằng ai. Nhưng mà nhìn xuống thì cũng hơn vài người. Nên là chúng ta cứ cố gắng phát triển bản thân. Cố gắng sống với cả chính mình. Đừng có đứng núi này rồi lại trông núi lọ. Núi núi nọ. Mình nhận được 300.000. Wow. 300.000 của bạn Nguyễn Y Nhi. Chúc anh Thành đi chơi vui nha. Cảm ơn Nguyễn Y Nhi rất nhiều. Nhận được 50.000 của Nguyễn Xuân Huy. Hy vọng tiền ủng hộ của mọi người đè nát mấy thằng chế anh. Cảm ơn Nguyễn Xuân Huy rất nhiều. Đấy, đúng rồi. Hy vọng không không cần phải tiền ủng hộ mà ngay cả những cái người mà đang nghe mình nói luyên thuyên này như đây cũng là một một động lực rất lớn để mình tiếp tiếp tục cố gắng. Mình đã từng nghĩ đến là mình bỏ cái con đường kể chuyện này ở cái đợt mà làm ở VN Radio đó. Đợt đấy làm mà còn bị bị mất xe. Nghĩa là cái xe đợt đấy nó rất là quan trọng đối với mình. Bởi vì mình làm đợt mình làm ở VN Radio là mình không có lương. Bên đấy có hứa trả lương các thứ nhưng mà cũng cố gắng làm. Bởi vì nó cũng là một cách đam mê của mình thì mình cố gắng mình làm. Nhưng mà đợt đấy không có lương. Rồi cái xe đấy để mình sau khi mình thu âm xong các thứ thì mình đi chạy việc ở ngoài. Mình đi làm một số công việc khác để mình chạy chạy cho tiện đó. Nhưng mà thế là cái thằng ăn cắp bỏ mẹ nào nó khuân luôn cái xe của mình. Đợt hôm đấy mình cũng chủ quan. Cái phòng thu VN Radio ấy thì nó ở một cái khu tập thể. Ở dưới nó có cái chỗ để xe. Thì mình định mình chạy lên mình thu âm một tí xong rồi mình có khóa cẩn thận rồi. Mình khóa càng rồi là khóa chữ U. Mình để ở dưới á. Mình nghĩ rằng là sẽ chẳng thể nào nó khuân cái xe của mình đi đâu. Thế nào mà đang thu mà cứ thấy kiểu đọc vấp liên tục mà cảm thấy bồn chồn trong người lắm. Nhiều có linh cảm một cái gì ấy nó không ổn. Thế là lúc phi xuống cái cầu thang ấy thì thôi. Mất mẹ cái xe. Mà quanh đấy cũng chẳng có camera gì để check cơ. Thế là thôi. Ra phường làm cái báo cáo. Thôi xác định mất xe. Đó đợt đấy mất xe. Rồi buồn. Buồn lắm. Đợt đấy định kết thúc tất cả. Không làm gì nữa. Không có đọc truyện ma gì á. Sống trở về với thực tế. Sống trở về với thực tế. Không bay bổng mơ mộng hão huyền nữa. Bởi vì đợt đấy đọc truyện ma không ra tiền thì rất nhiều người, đó là những người gia đình mình có bảo rằng cái nghề này mày cứ đọc cứ bay bay bổng bổng trên trời như này thì bao giờ mới có tiền, bao giờ mới thành công, bao giờ mới thành công, bao giờ mới thành công, bao giờ mới có tiền đây. Mình cũng chẳng biết. Mình bảo mình thích thì mình làm. Đấy cũng nản chí định ngừng rồi. Thế nào vẫn đi làm tiếp. Bởi vì đợt đấy có một bạn ở bên Mỹ. Bạn ấy có một hội cùng nghe chuyện đó. Thế mấy bạn ấy thấy mình mất xe. Thì thông báo mất xe đó. Đợt mà các bạn mà nghe ma thổi đèn sẽ thấy cái thông báo mất xe của mình đó. Bây giờ nó vẫn còn tồn tại ở trong các phần ma thổi đèn đó. Thông báo mất xe. Thông báo mất xe của ông Thành. Đó, có bạn ở bên Mỹ. Bạn ấy, thấy mình mất xe thì bạn ấy có gọi điện. Bạn ấy bảo là có donate ủng hộ cho một chút để Thành có động lực mua xe. Mất con Way. Way giờ SX chứ không phải SH. Mẹ có tiền mua SH. Ở đã đen còn lắm lông. Ok. Mình đi vuốt cái tóc cho nó đẹp dài. Đó, đẹp dài chưa? Xin lúc anh nhìn cứ bết. Biết thế vuốt từ sớm. Xấu dài quá. Vuốt cái tóc cho nó phong độ. Nhìn cho nó đỡ bị bắt nạt. Chia buồn cùng anh. Ôi mất lâu rồi. Mất từ năm nhiều đó. Mất từ năm bao nhiêu quên mất rồi. Nói chung là mất đâu đó cũng được 4-5 năm rồi. Bây giờ tâm trạng thì đã bình thường rồi. Coi như là của đi thay người. Người vẫn còn đây thì vẫn có thể làm ra tiền tiếp. Mình thì vẫn kiên trì với nghề. Cái đợt trước đâu đó một năm mình ra được đâu đó một hai cái video á, đợt đấy là bận làm. Còn mình thì vẫn luôn luôn hướng tới cái nghề đọc truyện. Mình làm để đi nuôi đam mê. Khi nào mà cái đam mê này nó nuôi lại mình thì lúc đấy mình đã thành công. Còn hiện tại thì mình vẫn đang tự nuôi đam mê. Mất đồ cay lắm. Mà mất đồ nhá. Mất đồ đã cay rồi mà còn có một thằng nó gọi điện. Nó bảo rằng anh ơi, em thấy xe của anh ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Em giữ nó rồi. Anh nạp cho em cái thẻ điện thoại 500 nghìn. Rồi. Đằng nào thì xe đang ở chỗ em. Rồi em sẽ gọi điện cho anh ra lấy. Anh nạp cho em cái thẻ 500 nghìn. Em sẽ em giữ xe cho anh. Mai anh ra chỗ em lấy. Ok. Mình ra ra hàng điện thoại. Mua hai cái thẻ 200. Một cái thẻ 100. Sau mình nạp thành công vào điện thoại của mình. Sau mình gửi cho nó mã. Mình bảo nạp đi em. Anh vừa nạp thành công rồi đấy. Bố cái thằng điên. Thấy người ta mất xe còn đi ra lừa. Mẹ. Không khác gì là mấy cái thằng thất đức mà đi bán cái thuốc chống ung thư giả ấy. Bán cái thuốc mà người ta đã bị bệnh ung thư rồi, nó còn đi bán thuốc ung thư giả cho người ta. Toàn cái bọn thất đức. Cái bọn đấy sau này à thôi kệ mẹ chúng nó, không không không không không không không nghiệt nữa, không tạo nghiệp nữa, lại mất mạng bây giờ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế hôm nay là bị chửi mà nhận được cả đống donate. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có động lực. Không phải là mình bị chửi nhiều. Mình trên kênh YouTube của mình bị chửi nhiều lắm. Bị thi thoảng có vào bạn một số bạn vào chửi. Mà bảo đọc đọc thì ít, chém gió thì nhiều. À, thì mà ở đây giọng nghe cũng được nhưng mà hoạt động cộng đồng cũng được. Không có tầm. Tao chống mắt lên xem mày bao giờ mày mới bằng thằng A thằng B. À, ok. Ok. Ok. Bạn cứ chống mắt lên đi. Còn bao giờ mình bằng thì mình cũng không biết. Có thể là chẳng bao giờ mình bằng được cả. Thì mình cũng chẳng quan tâm cái việc mình bằng ai cả. Mình thì vẫn là mình thôi. Mình đọc truyện đam mê. Bạn có chửi mình thì mình cũng đọc. Trước đây mình có tuyên bố cái gì rất là hùng hồn ấy. Chừng nào còn một người nghe chuyện thì mình vẫn cứ đọc tiếp. Đó. Mà không ngờ bây giờ có đến 400 người đang nghe mình đọc. Tội gì mình không đọc. Đúng không? Trước đó mình có từng từng từng từng gọi tuyên bố như thế. Thì bây giờ mình vẫn giữ cái tuyên bố đấy thôi. À, bài mấy mấy thằng nào mà chửi thì mình kích thôi. Anti-fan thì mình kích thôi. Gặp anti-fan thì kích thôi. Không không giữ làm gì. Mới cả không ngồi cãi nhau chúng nó làm gì. Kệ. Kích cho nó sạch đất. Như kiểu các bạn bắt được con sâu ấy. Các bạn vứt nó đi. Giết nó đi. Hoặc là đốt nó đi. Vứt đi. Kiểu đó. Không không nên để con sâu nó phá hại mùa màng. Mà nó đã phá hoại mà cứ để đấy nhá, nó còn đẻ ra xong rồi nó đẻ ra cả đống lứa của chúng nó ở đấy. Diệt cỏ là diệt tận gốc. Nghĩ nó chán anh nhỉ. Một người còn không có hẳn 400 người biết. Bao giờ mới nghỉ à? Còn lâu mới nghỉ, không nghỉ luôn. Vạn người quen. Vạn người quen. Vạn người quen có mấy người thương. Dẫu có hàng triệu anti-fan, chỉ cần một fan chân thành là đủ. Đó. Đó là một bạn fan gửi cho mình. Đó. Nghe nó đi vào lòng người. Mai mốt lên 4K người xem ngày ấy mà. Ừ, vẫn hy vọng rằng cái con số này thì càng ngày càng tăng. Mình vẫn cứ luôn vắt tay lên trán để suy nghĩ rằng mình sẽ làm những cái gì sắp tới, thay đổi cái phong cách như thế nào để có thể thu hút được nhiều người nghe hơn. Mình vẫn luôn luôn luôn suy nghĩ, bởi vì mình đã theo nó thì mình phải làm cho nó thành công chứ không thì phí. Vẫn vẫn suy nghĩ thường xuyên, vẫn tìm cách để có thể rằng là thay đổi phong cách đọc, đi học một số lớp đào tạo MC, một số lớp về lồng tiếng để có thể thay đổi cái giọng nó linh hoạt hơn, nó hay hơn. Rồi kiếm những cái câu chuyện thật là hay để gửi đến mọi người. Chuyện hay, chuyện hot. Thì để không thể dừng lại một chỗ được, chúng ta cứ phải tiến tới, chúng ta cứ phải thay đổi, chúng ta cứ phải thích nghi với cả những cái xu hướng ở hiện tại, những cái trend hiện tại. Em thấy có anh thì giao lưu với mọi người, mấy MC khác toàn đọc thôi, không thấy giao lưu mấy. Thì cái YouTube đó, cái YouTube nó cũng đánh giá cao cái sự giao lưu, cái sự livestream. Thì mình cũng thích nói chuyện với mọi người. Mình cảm thấy khi mà mình trò chuyện với mọi người thì mình thấy mình có động lực hơn. Mình thấy mình yêu đời hơn. Ok, cái điều này thì làm một số bạn không thích, bởi vì người ta chỉ vào đây người ta nghe chuyện thôi, người ta không quan tâm cái ông này ông ấy nói cái gì, người ta chỉ quan tâm cái nội dung chuyện nó ok, cái giọng đọc nó không bị vấp, giọng đọc nó nghe nuột từ đầu đến cuối thì được chấp nhận. Ok, nó cũng cũng ok. Còn mình thì mình thi thoảng mình cũng làm như thế. Mà thi thoảng thì mình cũng livestream cho nó phong phú nội dung. Đọc trực tiếp. Đọc trực tiếp thì nó sẽ bị vấp, nó sẽ bị chửi. Không tôn trọng người nghe, không có kỹ năng MC. Ok. Mình sẽ cố gắng sửa đổi dần để không bị vấp. Kỹ năng MC thì mình sẽ đi học thêm để thêm kỹ năng về MC. Ok. Ở đời khi nào cũng có người này người kia anh ạ, không có ai ghét mình thì mới là chuyện lạ, cứ tiếp tục anh ạ, mặc kệ người ta. Ok, mình vẫn tiếp tục thôi. Dù ai nói ngược nói xuôi thì mình vẫn vững như kiềng ba chân. Thơ luôn. Mới stream nổi nổi bây giờ, trước kia stream cũng vài chục người xem, lên dần dần. Mình cũng cố gắng, mình lên dần dần. Cố gắng. Thứ nhất là phải đẹp dai. Đẹp dai. Hết sang tháng là đi tập cho nó có body 6 múi. Quan trọng là có cái sức khỏe để có thể đọc trường kỳ kháng chiến cho mọi người nghe. Chứ còn MC bây giờ mà bị ốm hoặc là bị ngạt mũi hoặc là bị viêm họng là toang đó. Mất cần câu cơm đó. Các bạn thấy đó, mình đọc đọc mấy tháng nay rồi, hôm nào cũng đọc đúng không? Nhưng mà hầu như là ít bị ốm, trộm vía, trộm vía. Bởi vì chúng ta nên tập thể dục, duy trì một cái bài tập thể dục nào đấy, chơi cầu lông hay là bóng rổ hay bóng đá, để chúng ta tăng cường sức đề kháng, để không bị ốm vặt, không bị thay đổi thời tiết một tí là ốm. Thì chúng ta sẽ có tinh thần khỏe mạnh, chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, có nhiều năng lượng thì làm việc nó sẽ suôn sẻ hơn. Như mình đây thì mình nếu mà mình tập gym thì cái giọng của mình nó cũng sẽ có nội lực hơn, kiểu đó. Khi mà mình mệt thì mình đọc đọc nó mệt lắm, mình đọc mà mình mệt thì mình cái giọng các bạn nghe cũng thấy mệt, mà mình đọc mà mình hưng phấn, mà mình kiểu có năng lượng ấy, thì các bạn nghe nó cũng sẽ khác. Cái điều này thì bạn nào mà nghe nhiều, nghe chuyện mình nhiều thì sẽ cảm nhận được. Thi thoảng cái ngữ điệu của mình nó sẽ thay đổi. Ví dụ hôm nào mình mệt thì mình sẽ đọc kiểu ea ấy. Còn khi nào mình đọc máu thì mình như kiểu vừa rồi chẳng hạn, đọc rất là máu, kiểu đó. Tóm lại phải đọc như một cái máy thì người ta mới khen hay. Còn đọc giọng người thật trầm thật bổng thì họ không thích. Gì? Này là tròn đúng không? Chứ ta đọc thì chúng ta phải trầm bổng. Có thể khi mà có tiền thì chúng ta nâng cấp thiết bị. Ví dụ như là cái mic này chẳng hạn. Đó. Chúng ta có tiền chúng ta sẽ nâng cấp lên một cái mic nào đó tốt hơn, để cái giọng mình nó càng hay hơn. Chúng ta sẽ hoặc là chúng ta sẽ nâng cấp một số cái phần mềm hỗ trợ cho việc thu âm để cái giọng nó càng hay hơn. Đó. Nó thể hiện rõ cái giọng của mình hơn, đó. Đầu tư cho cái chất lượng của file đọc, chứ không phải chúng ta có thể dùng cái mic iPhone. Có một số MC thì dùng cái mic iPhone, gắn cái mút ở đít này để đọc, ok cũng được, nhưng mà nghe không hay. Nói về việc, việc tôn trọng người nghe đó. Chúng ta đầu tư nguyên cái thiết bị này, chúng ta cũng hướng tới cách gọi là tôn trọng người nghe, chứ không phải chúng ta thu bừa bằng một cái iPhone mà chúng ta có thể đăng lên cho người ta nghe được. Thì ok, nó vẫn có thể chấp nhận được, vẫn hay được, nhưng mà để chất lượng tốt hơn thì chúng ta nên đầu tư. Có bao nhiêu tiền thì đầu tư bấy nhiêu, nó cái mic cho thính giả nghe càng lúc càng hay hơn, ok luôn, perfect luôn. Kể về quá trình sửa thói quen phát âm chữ L với cả N. Thì đợt mình mới đọc thì mình bị lẫn lộn giữa L với cả N. Đấy là do bị địa phương, tiếng địa phương. Địa phương của mình ngày xưa thì ở Quảng Ninh. Thì không chú ý lắm đến cái chữ L và N. Đa số hầu như là bị ngọng, không không chú ý mấy. Thì đợt mình đọc Ma Thổi Đèn có bị nhắc nhở rất nhiều về cái chữ L và N. Thì mình đi hỏi một số MC cũng cùng đọc với mình về cách sửa L với cả N. Thì mình rồi mình chú ý hơn trong lúc đọc. L cao thì L cao, còn N thấp thì N thấp, chứ không phải chú ý là được. Chú ý lúc đọc là được. L, N. Ví dụ câu câu nào mà nó nhiều cái từ L, L cao, L thấp, nó L cao, N thấp, nó liền nhau quá thì vẫn hay bị nhịu á. Bao giờ anh lấy vợ anh ơi? Chưa biết. Chưa biết bao giờ lấy vợ. cứ nghĩ rằng, cứ bảo rằng khi nào mà cái sự nghiệp nó lên lên tí, thu nhập nó ổn định tí thì cưới vợ. Mà nhiều khi mãi nó chưa thấy ổn định lắm, nó cứ ở lưng lửng chẳng biết nào, chưa biết nào cưới vợ nữa, chắc cuối năm cưới vợ, năm nào thì chưa biết. Từ Ma Thuật Đèn đến bây giờ giọng anh truyền cảm hơn nhiều. Lắm lúc nghe lại Ma Thổi Đèn thấy hồi đó anh ngây ngô lắm. Hồi đó mới đọc buồn cười lắm. Trước cũng phát lại cho các bạn nghe cái phần ngày xưa đọc ấy, nghe giọng nó cũng buồn cười lắm, nhưng mà một số bạn vẫn thích cái giọng ngày xưa. Không biết nữa. Nói chung là bây giờ thì giọng nó trưởng thành hơn nhiều rồi, ok hơn nữa. Theo cảm nhận chung mà nó đã ok hơn nhiều rồi. Anh có định viết sách không? Mình cũng định viết sách. Mình cũng thi thoảng trong đầu mình thì cũng nghĩ ra rất nhiều câu chuyện để mình có thể viết. Sắp tới thì có một cái chuyên mục, gọi là chuyên mục chuyện ma thành kể. Thì những cái câu chuyện có thể là câu chuyện Thành tự viết, hoặc là những câu chuyện mình do các fan gửi đến. Các bạn nào mà có câu chuyện ma ngắn hay hay, hoặc là ý tưởng nhé, các bạn chỉ có thể là một cái câu chuyện nó không có đầu có đuôi cũng được, như là cái câu chuyện mà các bạn có thể là các bạn mơ thấy, hoặc là các bạn do bố mẹ các bạn kể lại, các bạn chỉ cần lược sơ sơ qua thôi, cho mình biết một số cái gạch đầu dòng chẳng hạn, thì mình dựa vào đấy mình có thể biên tập ra được một cái câu chuyện ma ngắn để mình có thể gửi đến các bạn nghe. Thì sắp tới mình sẽ làm cái chương trình đấy, chương trình chuyện ma thành kể đi, hoặc là tối trời kể chuyện ma gì gì đó. Thì chương trình đấy là chương trình Thành sẽ kể chuyện cho các bạn nghe theo dạng kiểu tương tác như thế này này đó, kể chuyện như này này đó, cho nó thân thiện. Thì mình sẽ ngồi viết luôn. Sẽ ngồi viết luôn mấy mẩu chuyện ma ngắn. Viết ma ngắn trước xong rồi mới lên tay. Rồi là viết mấy cái chuyện ma dài dài sau. Mình đã định chấp bút cho Đường Âm rồi đó. Viết được một phần rồi đấy. Mà sau bận quá mới lười quá. Mình cũng nghĩ ra nhiều cái tiếp theo diễn biến của câu chuyện rồi. Mình định vẽ ra cả một thế giới rộng lớn cho Đường Âm. Nhưng mà sợ vẽ lớn quá xong rồi lại nhiều hố quá chết. Nhưng mà cũng được. Mình nghĩ ra cả một cái thế giới cho Đường Âm cơ. Nhưng mà thế giới đó thì... Nhưng mà Đường Âm là một cái tiểu thuyết mình... Một cái cuốn mình viết chấp bút lại của tác giả Hoàng... Tác giả gì đó, quên bớ tên rồi. Thì mình... sẽ chắc là viết nó cũng ngắn ngắn thôi. Còn nếu mà viết thì mình nên xây dựng thế giới riêng để không dựa vào ai cả. Thì mình viết nó có thể liên quan đến Đường Âm nhưng mà vẫn là một nhánh khác của cái thế giới mình xây dựng lên, chứ không nên sử dụng luôn cái đấy để viết ra một cái thế giới của mình, thì nó sẽ bị liên quan đó. Nó sẽ bị phụ thuộc. Tác giả Định Hải Châu, Đường Âm tác giả Định Hải Châu. Tự nhiên quên tên tác giả luôn. Lâu quá mà. Lâu quá rồi. Đường Âm của tác giả Định Hải Châu. Tác giả drop rồi. Tác giả viết xong rồi drop luôn. Chắc bà ấy cũng lười, bà không viết nữa. Bà làm giáo viên mà. Trưởng phòng Ngô có khả năng đi vào cõi âm hả anh? Em nghe tập Đoàn Tàu Oan Hồn, ông ấy đi từ phía trong cánh cửa U Minh ra. Đúng rồi. Ngô Nhân Địch thì đi vào cõi âm được, nói chuyện với cả quỷ sai âm ti các thứ được mà. Mở hẳn cánh cửa địa ngục để chui vào đấy. Cái đợt đấy có Ngô Nhân Địch cánh tim đấy. Có viết tiếp đường âm, có. Mình sẽ viết tiếp đường âm cho nó có cái kết thúc đỡ dang dở. Anh định đọc mấy bộ Ma Thổi Đèn phần sau do Ngự Định Lục Lâm viết không anh? Bộ đấy anh đã đọc chưa? Mình chưa đọc, nhưng mà theo nhận xét của rất là nhiều fan của Thiên Hạ Bá Sướng cũng như Ma Thổi Đèn thì mấy cái bộ đấy thì không được đánh giá cao. Mình xin phép không được đọc bởi vì mình thích văn của Thiên Hạ Bá Sướng chứ mình không thích văn của Ngự Định Lục Lâm. Mặc dù nó cũng là đi đào mộ, cũng là ba nhân vật Mô Kim Hiệu Úy của chúng ta, nhưng mà nó không phải văn của Thiên Hạ Bá Sướng nữa. Nó là một cái sản phẩm viết viết viết nói chung là viết theo kiểu nhượng quyền á. Là mình không thích. Mình không thích đọc. Không hay, mình nên mà mình không đọc. Mình dành thời gian để đọc những bộ khác. Đợi khi nào mà anh Sướng viết tiếp thì mình đọc tiếp. Biết thế vuốt tóc từ sớm, đỡ bị ngố, đỡ bị ăn chửi. Ăn chửi là ngố. Ngố, ngố, ngố, ngố. Ôi chết bố rồi, chém gió quên cả thời gian chơi game rồi. Hơn 12 giờ vào chơi game cho nó thiêng nhé. Ok cả nhà. À, chúng ta đi ngủ thôi. Wow, vẫn còn 438 người đang nghe này. Đang nghe mình chém gió này. Xin chào 438 người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã luôn lắng nghe mình nói. Nghe mình đọc truyện. Chúng ta vẫn cứ gắn bó với nhau trong một thời gian tới. Chứ còn lâu nữa đấy. Có thể là 10 năm, 20 năm nữa ông Thành vẫn ngồi đọc. À, chắc vậy. Lúc đấy thì Thành chú Thành thật. Hiện tại thì đã có một số bạn gọi là chú rồi. Không ra tầm 10 năm, 20 năm nữa thì bắt đầu gọi là bác rồi. Mà đến tuổi gọi là tuổi của Nguyễn Ngọc Ngạn rồi. Cái giọng này mà 10 năm nữa thì không biết như nào nhỉ. Chắc nó sẽ có gọi là màu thời gian ở trong chất giọng này. Đó. Chất hơn. Hy vọng là nó sẽ chất hơn. Ok anh em. Mình ra mình còn cài game nữa cơ. Chưa cài game. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã donate ủng hộ Nguyễn Thành. Nhiều bạn donate ghi đó. Ờ, 12 giờ chơi game kinh dị. Giờ cõi âm mở cửa. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc Hỏa Dực Phi Phi ngủ ngon. Chúc ai mà chưa ngủ thì qua mình chơi game nha. Bye bye nha.